Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, bọn họ là giết người, hai chữ hạ xuống. Nhiệt độ chung quanh phảng phất đều giảm xuống rất nhiều. Hắc Tích Nhân xâm lấn địa cầu tới nay, chỉ là lẻ loi tán tử thương qua một ít hắc tích chiến binh. Chưa bao giờ thành kiến chế bị tiêu diệt qua. Vì lẽ đó sau đó, trên địa cầu từ từ truyền lưu lên một câu trả lời hợp lý. Xưng hắc tích chiến sĩ vì là đầy trăm không thể địch. Nếu như bọn họ vừa tới địa cầu liền có thể thành kiến chế tiêu diệt một nhóm hắc tích nhân, vậy thì không thể tốt hơn. Không chỉ có thể đánh vỡ hắc tích nhân bất bại thần thoại, còn có thể tiện thể nói cho người địa cầu bọn họ đã trở về tin tức. Chúng ta là một đường quét ngang qua. Tạ Vô Phong hỏi, Lâm Diệu lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về một phương hướng, lạnh lùng nói, bọn họ đã đến rồi. Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, mau mau theo Lâm Diệu đang nhìn phương hướng nhìn tới. Quả nhiên thấy ở phía xa trên lầu cao đứng ba tên hắc tích chiến sĩ. Hơn nữa cầm đầu cái kia hắc tích chiến sĩ vô cùng cao to lớn. Thân cao đột phá 2m5, rõ ràng là một tên hắc tích đội trưởng. Hắn liền lẳng lặng mà đứng sừng sững ở đó, dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá phía dưới gần vạn dị năng giả. Này còn không xem là xong, lại sau một chốc, một bên khác cũng có mấy cái hắc tích chiến binh dò ra đầu. Ở chỗ cao mắt nhìn chằm chằm, hai làn sóng hắc tích chiến binh xuất hiện phảng phất hình thành phản ứng dây chuyền. Rất nhanh một làn sóng hắc tích chiến binh từ thành thị mỗi cái phương hướng xông ra. Đem Lâm Diệu các loại một đám dị năng giả vây quanh lên. Nhìn tình cảnh này, Đoạn Lăng sắc mặt trở nên quái lạ. Ai cho sự tự tin của bọn họ dùng như thế chọn người vây quanh chúng ta một vạn người? Vậy ai cho sao? Ha ha, bành trướng, không có so với đếm. Giang Nguyên nhìn ven đường dải cây xanh, có chút nóng lòng muốn thử. Hai người bọn họ đều là quân đội xuất thân, diện đối với chiến tranh căn bản không có một chút nào căng thẳng. Trái lại có tâm tình trêu chọc một phen. Những này hắc tích nhân có thể phát sinh một loại lần sóng âm. Loại này lần sóng âm lan truyền khoảng cách rất xa. Bọn họ thông qua cái này tiến hành thông tin. Các ngươi nhớ kỹ, Lâm Diệu quay về một đám học sinh dị năng giả giải thích. Này một vạn dị năng giả bên trong hắn không yên lòng nhất chính là nhóm học sinh này. Vì lẽ đó mọi việc có cơ hội, hắn đã nghĩ giáo dục bọn họ một phen. Song phương một phương mắt lạnh đối mặt, một phương thỉnh thoảng địa liền nói chuyện phiếm vài câu, vừa không có chiến đấu ý tứ, cũng không có đi dự định. Trong lúc nhất thời tình cảnh có vẻ hơi quỷ dị. Cùng lúc đó, trung tâm thành phố nào đó thương trường lòng đất đỗ xe kho. Mấy cái quần áo lam lũ quan quân chính ngồi vây quanh ở một cái bàn lớn trước. Nhìn trước mặt một loại nhỏ màn hình, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nơi này là bọn họ lâm thời trung tâm chỉ huy, mà trước mặt này tiểu màn hình liên tiếp chính là một đài loại cỡ lớn cảm ứng nhiệt radar. Giữa lúc chúng quan quân mặt ủ mày trao thời điểm, bên ngoài đi tới một người. Người này quần áo so với những này quan quân muốn chỉnh tề một điểm. Thấy hắn đến, hết thảy quan quân không hẹn mà cùng địa đứng lên. Sư trưởng, căn cứ cảm ứng nhiệt radar biểu hiện, phương Bắc hướng về 3 cây số nơi xuất hiện lượng lớn người may mắn còn sống sót. Xem con số sợ là không xuống 1 vạn. Một người quan quân chỉ vào trong màn ảnh tâm lít nha lít nhít điểm đỏ. Ngữ khí lo lắng cực kỳ, bởi vì ở những kia điểm đỏ xung quanh còn quay chung quanh con số hơn 100 đại điểm đỏ. Nhân loại nhiệt độ chỉ có 36 độ tả hữu. Căn bản là không có cách nhường cảm ứng nhiệt radar hình thành khổng lồ như thế điểm đỏ. Vì lẽ đó giải thích duy nhất chính là những kia đại điểm đỏ là nhiệt độ đạt đến 50 độ trở lên. Hắc tích nhân, hơn 100 hắc tích nhân. Nghĩ đến con số này, trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng tối. Lúc trước bọn họ một sư một vạn người đi tới thành phố này. Khổ chiến 10 ngày chỉ còn dư lại 4.000 người. Này vẫn là đại gia trốn ở thành thị lòng đất trong kiến trúc kéo dài hơi tàn duyên cớ. Mà trả giá khổng lồ như thế hy sinh. Bọn họ giết địch số lượng chỉ có vô cùng đáng thương 4 người. Càng khuếch đại chính là loại này chiến tích ở trong quân đã xem như là quả lớn đầy giấy. Hy sinh đồng bào nhóm từ lúc mấy ngày trước liền thu được tất cả nhị đẳng quân công thêm liệt sĩ. Tên gọi, có thể thu được như chiến quả này. Bọn họ có một bí quyết. Vậy thì là đánh du kích. Một khi hắc tích nhân vượt qua 10 người, bọn họ liền lập tức lui lại. Mà bây giờ, chẳng biết vì sao, ở tại bọn hắn ngoài 3 cây số dĩ nhiên tụ tập hơn 100 hắc tích nhân. Nguồn sức mạnh này đủ để đem bọn họ 4.000 tàn binh ép thành nát cạn bã. Tập hợp chuẩn bị xuất kích đi. Sư trưởng nghe được hơn vạn người may mắn còn sống sót con số này. Sau không chút do dự nào, bỏ rơi mũ lạnh lùng nói. Nghe được sư trưởng, chúng quan quân cũng không ngoài ý muốn. Thân là quân nhân, nhìn thấy như vậy đông đảo người may mắn còn sống sót bị vây quanh. Bọn họ chỉ có một con đường có thể tuyển, vậy thì là hy sinh chính mình, cho người may mắn còn sống sót tranh thủ cơ hội đào sinh. Dù cho toàn bộ chết trận cũng không chối từ, dù sao quân nhân sứ mệnh đã là như thế. Nghĩ tới đây, hết thảy quan quân lấy tốc độ nhanh nhất phân tán ra đến. Không bao lâu các góc bên trong liền xông tới lượng lớn vẻ mặt uể oải quân nhân. Rất nhanh. Liền đem toàn bộ bãi đậu xe dưới đất đứng đầy. Ở một bên khác, hai chiếc rách rách dưới xe tăng lắc lư mở ra đi ra. Mục tiêu phương Bắc ngoài 3 cây số. Kẻ địch số lượng 125. Xuất kích, sư trưởng truyền đạt xong mệnh lệnh liền tiến vào xe tăng bên trong. Nghe mệnh lệnh này tất cả mọi người sắc mặt không động dung chút nào. Càng không có bất kỳ oán giận. Ở kiểm tra một lần trên người cực nhiệt nhiên thiêu đạn sau. Hãy cùng ở hai chiếc xe tăng mặt sau. Bước lên hành trình. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn chạy ra 1 km. Giữa bầu trời thì có một vệt bóng đen chợt lóe lên. Bay đến bọn họ đằng trước. Cái kia, đó là chiến tướng. Mấy cái quan quân thấy này con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Giao chiến lâu như vậy, bọn họ đều chưa từng gặp qua chiến tướng. Chỉ biết là cấp bậc này hắc tích nhân căn bản là không có cách chiến thắng. Từ khi hắc tích nhân xâm lấn địa cầu tới nay, sẽ không có qua chiến tướng bị loài người đánh giết ghi chép. Có điều là 1 vạn người may mắn còn sống sót. Hắc tích nhân dĩ nhiên phát động rồi chiến tướng. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Mọi người tuy rằng nghĩ như thế, nhưng bước chân của bọn họ nhưng không có chậm lại chút nào. Ngược lại mặc kệ là chiến tướng vẫn là chiến binh, bọn họ kết quả đều là một con đường chết. Bọn họ chỉ là lo lắng có chiến tướng ở. Cho dù có bọn họ kiềm chế lại hắc tích nhân, đám kia người may mắn còn sống sót có thể chạy đi cũng ít ỏi. Trải qua 3 phút hành quân gấp. 4.000 quân đội cự cách mục tiêu địa điểm chỉ còn dư lại không tới 100 mét. Chỉ cần một chuyển hướng liền có thể đến chỗ cần đến. Nghĩ sắp chịu chết, tất cả mọi người bước chân đều trở nên trầm trọng. 4.000 người bước tiến chỉnh tề thống nhất. Phát sinh ầm ầm ầm vang trầm. Một cự ly 100 mét nháy mắt liền tới. Trước nhất đầu quân đội rất nhanh chuyển qua cong. Trong phút chốc. Quân đội toàn bộ ngừng lại, người phía sau thấy phía trước người không chạy, tức giận không ngớt, chuyện ra sao, thời khắc mấu chốt rơi cái gì dây xích, mang đem liền cho lão tử hướng. Ngoặc kép, thấy phía trước quân đội vẫn là thờ ơ không động lòng. Mặt sau quân đội không thể làm gì khác hơn là hướng phía trước chen chúc tới. Rất nhanh bọn họ cũng rẽ qua khúc cua. Cũng nhìn thấy chỗ cần đến tình huống. Ở cách đó không xa phía trước dừng một chiếc to lớn giữa các hành tinh chuyển vận hạm. chuyển vận hạm xung quanh lẳng lặng đứng thẳng hơn vạn người may mắn còn sống sót. Này hơn vạn người may mắn còn sống sót đối mặt hơn trăm hắc tích nhân cùng với một tên hắc tích. Chiến tướng không những không có một chút nào căng thẳng, trái lại ở chuyện trò vui vẻ, mà ở đội ngũ phía trước nhất, một tên ăn mặc áo che gió màu đen thiếu niên hờ hững sừng sững. Ngẩng đầu cùng xa xa lơ lửng ở trên trời hắc tích chiến tướng cách không đối diện. Một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được mạnh mẽ hung hăng từ trên người hắn tản ra. Nhưng cái kia hắc tích chiến tướng như gặp đại địch. Nhìn tình hình này, nhìn lại một chút cái kia chuyển vận hạm trên to lớn hỏa diễm tiêu chí. Một đám quân nhân rốt cục phản ứng lại. Chuyện này, bọn họ không phải người may mắn còn sống sót. Bọn họ là hỏa tinh quân tình nguyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.